để hôn em lần nữa. Chương 26, góc truyện audio.com. Đăng gạt nhẹ tay Đức đẩy chiếc bìa kẹp hóa đơn ra khỏi tầm với của cả ai, rồi rút bừa mấy tờ polymer mệnh giá lớn đưa cho nhân viên thật. Không may, mấy tờ tiền mới chỉ chạm được vào đầu ngón tay của cô gái. Phục vụ đã bị giật lại một cách phũ phàng đến nỗi phát ra tiếng xoẹt, mà ngay cả người ngãnh ngãng cũng nghe rõ. Tác giả xin cảm ơn những người đã quyết định đưa tiền polymer vào lưu thông để hoạt cảnh này có thể diễn ra trọn vẹn mà không có thiệt hại gì. Đức cầm tiền thả về. Phía Đăng với vẻ khá cầu thả, gần giống như vứt trả. Vào một ngày bình thường nào đó, Đăng sẽ chẳng chấp nhận hành động của thằng nhóc vô tư. Quá hóa vô tâm này làm gì? Nhưng đúng vào lúc tâm trạng của anh không hiểu sao lại vô cùng căng thẳng như bây giờ, hành động mang đậm phong cách thiếu gia thừa tiền của Đức biến thành lời khiêu chiến rõ ràng. Và thế là trước sự bối rối của Quỳnh và sự ngạc nhiên của cô gái phục vụ, một cuộc tranh giành hoàn toàn không phù hợp với không khí trầm lắng của nhà hàng Nhật bắt đầu diễn ra. Nếu không vướng cái bàn đã được dọn, gần hết bát đĩa nhưng vẫn còn mấy cốc nước uống dở, có lẽ hai vị khách nam đã biến căn phòng thành sới vật. Quỳnh nhìn nét mặt cố gắng bình tĩnh và tươi tỉnh nhưng không giấu nổi vẻ sốt ruột và có phần khó chịu của cô nhân viên, tự nhiên thấy sượng sùng, ánh mắt cô gái liếc vội về phía cô dù kín đáo nhưng cũng ẩn chứa thật nhiều ý nghĩa, không chịu nổi cái nhìn phê phán ấy, trong tích tắc Quỳnh quyết định để cho bản tính bốc đồng của cô khùng, trỗi dậy, vươn người thật nhanh, nhặt tờ hóa đơn đã bị cuộc vật lộn hất xuống dưới sàn, cô mím môi rút toàn bộ tiền trong ví ra dúi cả vào tay cô gái phục vụ. Và không nói thêm một lời với Menelaus và Paris, lúc này còn đang ngớ ra chưng hửng, nàng Helen hiên ngang đứng dậy, rời khỏi chiến trường với gương mặt hả hê thắng lợi, bất chấp một sự thật kinh khủng là toàn. Bộ tiền điện nước xăng xe tháng này của nàng đã nằm lại nơi đây, hai nhân vật trong trường ca Iliad của Homer, họ đánh nhau để tranh giành nàng Helen. Vài ngày sau bữa trưa quá thịnh soạn, nàng Helen thế kỷ 21 bước lên xe. Buýt với hai thứ đều lép kẹp là bụng và ví. Dù đã cố gắng co kéo đến nỗi không dám đi xe máy đi làm, chỉ mua một suất bánh mì ruốc cho cả bữa sáng và bữa trưa, nàng vẫn phải căng óc nghĩ cách xoay tiền để sống sót. Cho đến khi bố mẹ nàng hoàn thành xong tour thăm thân kết hợp chữa bệnh cho người khác ở miền Nam và trở về Hà Nội, hoặc đến khi nàng nắm trong tay tháng lương đầu tiên, bán chiếc điện thoại có màn hình cảm ứng mà bố mẹ mới tặng nhân dịp tốt nghiệp, mua một chiếc hàng tàu nhái có hình dáng na ná, lấy số tiền chênh lệch để cầm hơi, so với việc giao vài món quần áo giày dép trên Muare, VN rồi nhăm nhăm, up topic và trả lời tin nhắn mặc cả, chưa kể có khi còn bị đói, ship tận nơi, hay việc gọi điện nói bâng quơ dăm câu, bà điều với đứa bạn nào đó, nghe nó nói xấu từ sếp đến người yêu đến. Ô xin nhà hàng xóm chán chê mới dám ngập ngừng, bàn này, rồi hỏi vay vài, trăm ngàn, việc ghé qua cửa hàng thu mua điện thoại cũ là cách đơn giản. Gọn gàng nhất, được rồi, nếu đến ngày mai mà vẫn không có người lớn nào trong họ qua thăm hay người bạn nào của bố mẹ tình cờ ghé qua chúc Tết. Muộn những 6 tháng, Quỳnh sẽ đem con dế hồng thời trang này ra làm vật tế thần tài. Góc truyện audio.com, tạm yên tâm với những suy tính, cô quên khuấy mất việc phải xuống ở điểm dừng gần nhất. Khi chiếc xe đã đi quá một trạm, Quỳnh mới nhớ ra và hớt hải chen xuống. Còn gần 10 phút nữa là tới giờ làm việc quãng đường. Từ đây trở lại văn phòng cũng không dài lắm, nếu là 4 năm về trước có lẽ cô đã chẳng ngần ngại xách giày lên tay, chạy thục mạng. Nhưng bây giờ, với hai bên xương bánh chè đều bị tổn thương nặng, cô không thể làm gì hơn là bước đi nhanh hết mức có thể và cầu trời cho tất cả mọi người trong tòa soạn, hoặc trong phòng tin quốc tế thôi cũng được, đều bị tắc đường và kẹt thang máy. Khách trương.